Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 29, này. Let, chúng ta chơi một trò chơi a. Ulysses nội tâm gọi là một cái buồn bên trong mang vui. Lúc trước hắn truy sát tên, đó người kết quả bởi vì không biết thế lực cảnh cáo, mà không thể không từ bỏ. Không nghĩ tới a, thiên đạo hảo luân hồi. Tịnh thổ, phi, thương thiên bỏ qua cho ai? Ulysses ấn mở thiếp mời, liền thấy rất nhiều người đã trải qua tụ tập ở dưới thiếp mời tán gẫu. Từ nơi này chút ăn dưa quần chúng nơi này, Ulysses cũng đại khái hiểu được chuyện nguyên do. Cấp độ sâu nguyên do không có bị moi ra đến, nhưng là tối thiểu Muro cùng một khối vận mệnh phiến đá bảng định việc này vẫn là có người thấu ý. Đồng thời nghe nói người này liền bị ngăn ở u ám địa vực một chỗ. Thậm chí có người mở trực tiếp. Ulysses tự nhiên không thể bỏ qua loại này đại khoái nhân tâm sự tình. Thế là hơi tu chỉnh một chút, liền hướng về bên kia đi qua. Hắn muốn tận mắt chứng kiến, thậm chí là tự tay giết chết gia hỏa này. Về phần nguy hiểm cái gì đã trải qua không trọng yếu. Hắn đời này sốt ruột nhất liền là chuyện này. Cảm giác kia so chết khó chịu. Một bên khác Muro cảm giác mình phải chết thật. Hắn chết đi sống lại một lần lại một khắp. Sau đó tại thời khắc sinh tử cũng không có phát sinh đốn ngộ hoặc là tâm cảnh thuế biến một loại giác ngộ, ngược lại bắt đầu tự bế. Pháp thuật có thể bảo đảm hắn an toàn tánh mạng, nhưng là không cách nào bảo đảm ý thức của hắn an toàn. Cũng không có bao nhiêu người để ý ý thức của hắn. Tử vong cũng không phải là một cái rất tốt thể nghiệm. Loại kia linh hồn cùng sinh mệnh rút ra, ý thức tiến vào vị diện tử vong góc độ cảm giác, đủ để khiến người bình thường điên cuồng. Muro mặc dù không có triệt để tiến vào tử vong góc độ, nhưng là cũng chết đi chết lại đến mấy lần. Loại này bình thường sinh mệnh không cách nào trải qua sự tình đang ở xé rách hắn nhận biết. Đại lượng tạp nham tin tức thông qua tử vong càng rót vào hắn linh hồn trong ý thức. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, bản thân rất có thể cứ như vậy không có. Đồng thời hắn phát hiện, mặc dù người càng tụ càng nhiều, nhưng là động thủ người càng ngày càng ít. Mức tiêu hao này không có người hao tổn lên. Phía trước tiêu hao cũng là đang kéo dài thời gian, chờ đợi hậu thủ đến. Giữa sân một cái quý tộc chi thần mục sư, trực tiếp uống xong một bình lóe lên bạch quang dược thủy. Sau đó bạch sắc quang mang phảng phất từ thân thể của hắn lộ ra. Hắn giống như là biến thành một cái người ánh sáng đồng dạng. Thống khổ để hắn không tự chủ được triển khai miệng. Quang mang từ gương mặt lộ ra. Sau đó một đạo quang trụ từ miệng toát ra. Con mắt cũng có được quang mang tại lộ ra. Theo quang mang thu hồi, mục sư cả người đã trải qua trở nên khác biệt. Nguyên bản ngắn gọn màu trắng mục sư phục kim sắc hoa văn chiếm cứ trên đó. Một loại siêu việt nhân loại khí thế ra trên người hiện tại hắn. Nguyên bản có chút mặt mũi già nua trở nên đặc biệt tuổi trẻ tôn quý. Sợi tóc màu đen biến thành trong suốt màu trắng. Thậm chí trong nháy mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nghiêng đầu sang chỗ khác. Thẳng đến về sau thần tính dần dần thu liễm, mọi người mới chậm lại. Lách nhìn cũng chưa từng nhìn Muro, mà là nhìn lấy khối đá kia bản. Vẫy tay một cái, khối đá kia bản liền hướng thần bay qua. Không có bất kỳ người nào dám ngăn trở, cũng không có bất kỳ người nào có thể cản. Tại thần phủ xuống một khắc này, thần liền trở thành nơi này tất cả mọi chuyện vật chủ nhân. Chi phối lấy nơi này hết thảy. Cái kia một cây vận mệnh sợi tơ tại thủ hạ của Lake đứt gãy. Mặc dù nhện Negeri được trời yêu ái, tăng thêm từ bản thể nơi đó lấy được rất nhiều trước vào tri thức, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi một vị thần linh. Lake đỉnh đỉnh trong tay phiến đá, trên mặt hiện lên một tia tức giận, từng tia vết dạn xuất hiện ở trên đó, sau đó triệt để băng liệt. thần tính hào quang từ trong đó chảy ra. Cái này rất chân quý, nhưng là đối với Lake mà nói ngược lại là một loại vũ nhục. Bởi vì còn chưa đủ chân quý, đưa tay bắt lấy Muro, người này thần trí đã tại sinh cùng tử trùng kích vào bắt đầu xảy ra vấn đề. Trước đó tại thần trước khi khí thế trùng kích phía dưới, càng là trực tiếp xỉu, từng tia huyết dịch ra của hắn tràn ra. Tại thời khắc này Muro huyết dịch cũng sẽ không thuộc về Muro. Chủ nhân của hắn biến thành Lake. Trong huyết dịch tin tức đang nhanh chóng tràn ra. Người lùn xám huyết mạch, cha cùng mẹ, từng chút ngược dòng tìm hiểu trên đó. Cuối cùng Lake truy tung đến rồi Muro cái kia thu được vận mệnh phiến đá tổ tiên. Lần đầu gặp mặt, ta, người khiêu chiến. Lấy một chút tin tức khiêu động thời không góc độ, tạo thành thoát ly nhưng lại phụ thuộc hiện thực linh tính không gian. Negeri dường như lửa cháy ngập trời, lại như cùng tinh hà khổng lồ. Có đồ vật gì tại cái kia lập lòe? Lake ở vào nơi này mới phát hiện mình cũng bất quá một đóa hỏa diễm. Hoặc có lẽ là trong tinh hà một khỏa tinh thần, có lẽ hỏa diễm khổng lồ một chút. Tinh quang lóng lánh một chút, nhưng là đối với cái này một mảnh tồn tại mà nói cũng không có khác biệt. Sợ hãi, bất an, kinh hoàng thậm chí là cừu thị, các loại cảm xúc ở trong này chậm rãi kịp phản ứng. Thẳng đến Lake cưỡng chế bản thân hóa thành thân thể trạng thái. Cúi đầu xuống nhắm mắt lại, xuất hiện ở trước mặt nàng có lẽ chỉ là từ một chút tin tức mang tới huyễn tưởng. Nhưng là nó bản chất vĩ đại, vượt xa quá Negeri, thần mặc dù là thần linh, nhưng chỉ là tín ngưỡng thần linh, vĩ đại cái thế giới này, thần bất quá là mượn dùng thế giới vĩ đại phàm nhân. Điểm này, tại thời khắc này trước nay chưa có rõ ràng, bởi vì nếu như hắn tiếp tục nhìn thẳng đám lửa kia tinh hà, hắn cuối cùng cũng sẽ biến thành một thành viên trong đó. Tên là Negeri một viên, có lẽ dùng biến thành cái từ này không quá chính xác. Nhưng là Lake chính là như vậy nghĩ, sự vĩ đại của hắn chỉ có thể là hắn, mà không phải Negeri, nhỏ hẹp tự tư, nhưng lại chân thực, đan từ một điểm này bên trên, ngươi là có tư cách thành tựu con đường. Negeri chỉ một điểm này khẳng định đến, mặc kệ con đường của mình là rộng lớn vẫn là nhỏ hẹp. Tối thiểu cần phải có kiên trì, lúc này mới có thành tựu con đường tư cách, nếu như dễ dàng như vậy liền bị con đường của người khác cảm nhiễm. Như vậy hắn tại thành tựu con đường trong chuyện này, liền không có bao nhiêu mới có thể, trừ phi đối phương theo đuổi vốn chính là tiến thủ con đường. Bằng không đối mặt Negeri lập tức liền bị lây bệnh, nghĩ như vậy muốn thành tựu con đường vẫn là thôi đi. Giá trị của ta không cần ngài đến khẳng định. Negeri điện hạ, Lake hít thở sâu hai cái, mới nói như thế. Hắn chi phối con đường đã trải qua xây dựng đến 99%, còn dư lại một chút tùy thời đều có thể bù đắp. Hắn không có lòng tin chỉ là ngưng tụ con đường. Negeri điện hạ cố ý lưu lại đoạn tin tức này, là muốn lường gạt ta đây cái không tự lượng sức người, hay là muốn như vậy giải quyết hết ta? Còn mời điện hạ chỉ rõ. Lake thu liễm tâm tình của mình, duy trì bình tĩnh nói ra. Trong nội tâm nhưng ở suy nghĩ Negeri mục đích. Nếu như hắn là Negeri, như vậy hắn nhất định lấy mệnh vận phiến đá làm mồi nhử, trợ giúp bản thân thành tựu con đường, sau đó đem biến thành thụ tâm kiểm soát của mình thuộc thần. Lại hoặc là ở trong này trực tiếp ô nhiễm tâm linh của đối phương, làm cho đối phương không cách nào thành tựu con đường, sau đó chiếm lấy đối phương con đường cho mình dùng. Ta muốn cùng ngươi chơi một trò chơi. Negeri thanh âm nói như thế, tin tức truyền đi rõ ràng. Kỳ thật ngươi rõ ràng, coi như ngươi thu được vận mệnh phiến đá mảnh vỡ, cũng không nhất định có thể đủ thành tựu con đường. Bởi vì ngươi bây giờ không có lòng tin, tại ở sâu trong nội tâm của ngươi, ta cảm thấy bóng tối mặt ta. Ngươi là người kiêu ngạo, nhưng ngươi nội tâm bóng tối để sự kiêu ngạo của ngươi không được an bình. Loại tâm tình này chính đưa ngươi kéo vào thâm uyên. Vạn tượng có chừng hứa hẹn qua ngươi cái gì đi, đã như vậy, chúng ta tới chơi cái trò chơi này. Vị kia cũng là một cái rất kiêu ngạo tồn tại. Thần sẽ không cho phép bản thân lần này chỉ là ngăn cản ngươi hoặc là thu phục ngươi. Dù là Tô Ân hạn chế lại thần, dù là nơi này có nguy hiểm, thần cũng nhất định sẽ hạ tràng. Thần chân chính mục tiêu sẽ chỉ là ta. Như vậy chứng minh chính ngươi thời điểm đến rồi. Negri nói xong liền biến mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.